Tu La Vũ Thần, chương 1055. Trước mặt mọi người nhục nhã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này không giống với tương truyền viễn cổ tinh linh, chính là này viễn cổ tiên trì dựng dục mà ra, viễn cổ tinh linh huyết mạch lực cùng viễn cổ tiên trì có chặt chẽ không thể phân quan hệ, bọn họ tự nhiên có thể tùy ý ở viễn cổ tiên trì bên trong tu luyện. Nhưng là chúng ta không được, chúng ta cùng viễn cổ tiên trì là không liên quan, nếu tưởng tiến vào ở chỗ sâu trong, càng khảo nghiệm tự thân nghị lực, tóm lại nơi đó thật sự rất nguy hiểm. Vương Vi khuyên nhủ, những thời gian, nàng đối Sở Phong cũng coi như bao nhiêu có chút hiểu biết, nàng cảm thấy Sở Phong tuy rằng lợi hại, nhưng làm việc thường thường quá mức cực đoan, không lo lắng hậu quả. Nàng rất sợ Sở Phong vì được đến lực lượng càng mạnh, hoặc là như người khác theo như lời giống nhau, vì người nào loại vinh quang, liền lẻn vào ở chỗ sâu trong, kích hoạt kia không biết là thật là giả, hay không có thể kích hoạt viễn cổ tiên châm, do đó bởi vậy chết. Đa tạ Vương Vi sư tỷ hảo ý, bất quá ta còn là tưởng thử, tiến vào viễn cổ tiên trì xâm nhập nhìn xem, dù sao như vậy quý trọng vào bàn phí đều giao, nếu không đi vào tìm tòi đến tột cùng, tổng cảm giác không quá có lời. Bất quá, cũng thỉnh Vương Vi sư tỷ yên tâm, ta Sở Phong làm việc có khi tuy rằng lỗ mãng, nhưng cũng là có sở đúng mực, tuyệt đối sẽ không biết rõ hẳn phải chết, lại cố ý đi một mình. Nếu là ta là cái loại này không đầu óc người, chỉ sợ cũng sẽ không sống đến bây giờ, lại càng không sẽ đến vũ chi thánh thổ. Làm như xem thấu Vương Vi ý tưởng, Sở Phong mỉm cười truyền âm nói. Mà nghe được Sở Phong trong lời nói sau, Vương Vi còn lại là sửng sốt, theo sau trên mặt mạnh xuất hiện ra một chút xấu hổ sắc, nàng đột nhiên cảm thấy, chính mình xem thường Sở Phong, liền giống như Sở Phong theo như lời, hắn nếu thật sự là như vậy lỗ mãng người, lại như thế nào khả năng bình yên sống đến bây giờ. Cho nên, Vương Vi cũng không tái nói thêm cái gì, mà là hồi lấy Sở Phong một chút, lực hiển xin lỗi tươi cười. Đi thôi, phong cảnh cũng xem không sai biệt lắm, là thời điểm đi xuống, nếu là tính đúng vậy, này viễn cổ tiên trì cũng sắp mở ra. Đúng lúc này, Tư Mã Trích Tinh mỉm cười. Theo sau, hắn ý niệm vừa động, chỗ ngồi này chiến thuyền liền bắt đầu xuống phía dưới bay vút mà đi, bởi vì giờ phút này, chúng nó đã ở mờ mịt vụ hải phía trên, cho nên làm chiến thuyền rơi xuống hết sức liền lực vào kia mờ mịt vụ hải bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía cảnh tượng đều là bị kia mờ mịt xương trắng sở thay thế. Mà làm xuyên qua vụ hải sau, một cái hoàn toàn mới cảnh tượng cũng là hiện lên ở tại mọi người tầm mắt bên trong. Đầu tiên, trước hết ánh vào Sở Phong đám người mi mắt là vô số lủi động bóng người, đương nhiên cũng bao gồm một ít thể tích thật lớn yêu thú, liếc mắt một cái nhìn lại, ít nhất còn có gần ức người nhiều. Bọn họ quần tam tụ ngũ, đại bộ phận đều là đến từ bất đồng thế lực, nhưng là có rất nhiều là độc hành hiệp, bất quá mặc kệ nói như thế nào, xác thực giống như Tư Mã Trích Tinh cùng Vân Lôi các trưởng giáo theo như lời giống nhau, đến nơi đây vô giúp vui người, thật đúng là không ít. Bất quá trước mắt, Sở Phong ánh mắt cũng không có dừng lại tại đây những rậm rạp, giống như con kiến đàn bình thường thân ảnh phía trên, hắn ánh mắt đầu hướng về phía ở chỗ sâu trong, kia cao lớn đến thẳng nhập vụ hải bên trong tường thành phía trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia tường thành tu kiến rất là đồ sộ, hơn nữa hình thái bộ dạng cũng là không giống người thường, từ màu trắng cự thạch xây thành, không chỉ có chắc chắn, lại duy mỹ. Chính yếu là, này tường thành phong tỏa mọi người tầm mắt, dù là Sở Phong biết rõ, kia tường thành mặt sau, có thể là viễn cổ tinh linh gia viên, nhưng Sở Phong cũng vô pháp nhìn đến tường thành bên trong hình ảnh. Bởi vì này tường thành, bị giao cho đặc thù lực lượng, ngay cả Sở Phong thiên nhãn đều không thể nhìn thấu, trên thực tế, này cả tòa bình nguyên, đều như là một tòa đại trận, làm Sở Phong xuyên thấu kia mờ mịt vụ hải là lúc hắn kinh ngạc phát hiện, hắn đã không thể sử dụng tinh thần lực mà này định là kia vô hình trận pháp ở quấy phá. Mau nhìn, là Thanh Mộc Nam Lâm. Thanh Mộc Nam Lâm đến đây, đây chính là Thanh Mộc Sơn, chính thống nhất phụ thuộc thế lực. Oa, thật là Thanh Mộc Nam Lâm, mọi người mau đến xem, là Thanh Mộc Nam Lâm người đến. Đột nhiên, phía dưới bắt đầu truyền đến từng trận kinh hô, hơn nữa người sổ càng ngày càng nhiều, thanh âm càng ngày càng vang, trong khoảng thời gian ngắn, cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu quan vọng, đem ánh mắt đầu hướng về phía Sở Phong đám người, chỗ chiến thuyền phía trên, hơn nữa rất nhiều người hai mắt bên trong, còn tràn đầy cực nóng quang mang họa loạn hoa đều. Sở Phong đám người áp chế tọa chiến thuyền, tuy rằng thể tích không phải rất lớn, nhưng là lại lộ vẻ Thanh Mộc Nam Lâm đại kỳ, cho nên tự dưới bầu trời lạc thực dễ dàng bị người phát hiện. Hơn nữa, Thanh Mộc Sơn phụ thuộc thế lực, vốn là trội hơn thế lực khác, là rất nhiều thế lực không dám đắc tội tồn tại, mà Thanh Mộc Nam Lâm lại là chính thống nhất phụ thuộc thế lực chi nhất thanh danh bên ngoài, cho nên mặc kệ hiện nay như thế nào suy bại, đều dẫn người chú mục. Giờ khắc này, Thanh Mộc Sơn đương gia trưởng lão, cùng với đệ tử, đều là ưỡn ngực ngẩng đầu, trên mặt không tự chủ được hơn vài phần đắc ý sắc. Bởi vì này một khắc, bọn họ hư vinh tâm, chiếm được chân chính thỏa mãn. Yêu, ai vậy nha, này không phải Thanh Mộc Sơn chính thống nhất phụ thuộc thế lực Thanh Mộc Nam Lâm sao? Đã có thể ở Thanh Mộc Nam Lâm mọi người, đắm chìm tại đây loại bị người nhìn lên không khí là lúc một đạo âm dương quái khí thanh âm, lại đột nhiên vang lên. Định Mục nhìn lại, chớ nói các vị Thanh Mộc Nam Lâm đương gia trưởng lão, liền ngay cả Vân Lôi các chủ cùng với Vân Lôi các đương gia trưởng lão, cũng là chau mày, trên mặt mạnh xuất hiện ra không vui sắc. Bởi vì giờ này khắc này, có một đám người mã, đang ở hướng bọn họ đi tới, toàn bộ đều là thế hệ trước cường giả, thô phỏng chừng cũng có mấy ngàn người. Này số lượng, so với chi Thanh Mộc Nam Lâm, cùng Vân Lôi các lần này tới đến người sổ, có thể nói là có thêm thật lớn ưu thế, cùng tính áp đảo khí thế. Những người này, là từ nhiều thế lực tạo thành, trong đó một tòa thế lực gọi là Bàn Nhược Giáo, không chỉ có cùng Thanh Mộc Nam Lâm cùng Vân Lôi các giống nhau, là Thanh Mộc Sơn hai bậc phụ thuộc thế lực, cũng là Vân Lôi các đối địch thế lực. Mà mặt khác một tòa thế lực gọi là Hắc Mãng Trại, cũng là Thanh Mộc Sơn hai bậc phụ thuộc thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đều là Thanh Mộc Sơn hai bậc phụ thuộc thế lực, nhưng này Hắc Mãng Trại thực lực lại cần có càng mạnh một ít, thậm chí so với Chi Vân Lôi các cùng Thanh Mộc Nam Lâm đều phải cường, năm gần đây nổi bật cực thịnh, là này nhất khu vực công nhận cường thế lực lớn chi nhất, thậm chí thanh danh thượng, đã có cần có cái qua Thanh Mộc Nam Lâm thế. Mà tại kia đại đội nhân mã bên trong, trừ bỏ Hắc Mãng Trại cùng Bàn Nhược Giáo ngoại, còn có ba tòa hai bậc phụ thuộc thế lực cùng với gần trăm tòa tam chờ phụ thuộc thế lực. Bọn họ hiển nhiên là bị Hắc Mãng Trại kêu gọi mà đến, hơn nữa lai giả bất thiện, bởi vì lúc trước nói chuyện vị kia, đó là Hắc Mãng Trại chủ nợ, một vị đầu đầy đầu bạc, lại da thịt ngăm đen, trên mặt lộ vẻ ý cười, nhưng giấu diếm âm ngoan lão nhân. Chư vị trưởng giáo, một năm không thấy, biệt lai vô dạng. Mặc kệ đối phương hay không lai giả bất thiện, nhưng dù sao đều là hiệu lực cho Thanh Mộc Sơn, cho nên ở bọn họ tới gần sau, Tư Mã Trích Tinh còn lại là khách khí bế ôm quyền, cùng đối phương đà khởi tiếp đón. Ai có thể từng tưởng, đối phương thế nhưng không có một người đáp lại, nhất là kia Hắc Mãng Trại chủ nợ, lại đem ánh mắt quét về phía ở đây mọi người, cao giọng nói. Thanh Mộc Sơn, ta Thanh Mộc lĩnh vực thống trị giả, không thể nghi ngờ bá chủ, cả tòa vũ chi thánh thổ, đều công nhận mạnh nhất thế lực chi nhất, trong đó cao nhân vô số, thiên tài phần đông, liền ngay cả có thể khiến cho thiên địa dị tượng thiên tứ thần thể, ở Thanh Mộc Sơn nội, cũng là không chỉ một vị hai vị. Như thế cường đại Thanh Mộc Sơn, phụ thuộc thế lực lại nhiều đếm không xuể, đến nay mới thôi, nhất đẳng phụ thuộc thế lực ngũ tòa, hai bậc phụ thuộc thế lực mấy trăm tòa, tam chờ phụ thuộc thế lực lại mấy ngàn tòa. Nhưng là tin tưởng ở là mọi người, hẳn là đều biết nói, Thanh Mộc Sơn chính thống phụ thuộc thế lực chỉ có tứ tòa kia, đó là phương hướng tứ lâm. Hiện nay, Đông, Tây, Bắc Tam Lâm, ở ngũ tòa nhất đẳng thế lực bên trong, liền chiếm cứ ba cái danh ngạch là công nhận Thanh Mộc Sơn phần đông phụ thuộc thế lực bên trong, mạnh nhất ba tòa. Nhưng là nhìn lại Thanh Mộc Nam Lâm, đồng dạng là chính thống phụ thuộc thế lực, lại luân vì hai bậc phụ thuộc thế lực, thậm chí ở hai bậc phụ thuộc thế lực bên trong, cũng là đệm để tồn tại. Tư Mã trưởng giáo, ta muốn hỏi một câu, ngươi có từng có cảm qua xấu hổ không chịu nổi? Hắc Mãng Trại trưởng giáo, đột nhiên đem kia cười tủm tỉm hai mắt đầu hướng về phía Tư Mã Trích Tinh. Cách chương.